Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, nhân chi thường tính. Giường chủ đại thương trường. Giường chủ thị nhất đại thương trường. Chiếm diện tích không nhỏ. So với học viện Fujimi mà nói, chỉ cùng lắm tiểu. Diện tích ước chừng 100.000 thước vuông. Ở nơi này vốn là nho nhỏ quốc gia. Như vậy diện tích cũng tuyệt đối không nhỏ. Tạp thăng chí thăng trùng mà lớn như vậy thương trường. Lại có tầng 6 lầu. Lầu 1 là bán ăn. Lầu 2 người bán cụ. Lầu 3 phòng trò chơi. Lầu 4 tiệm bán quần áo. 5 tầng cùng lầu 6 mua bán cái gì? Zen cũng chưa có đi hỏi. Bởi vì Ray Miyamoto nói. Mẫu thân nàng tại lầu 4 tỷ lệ tương đối lớn. Ray Miyamoto. Người nói mẹ của ngươi, tại không có gả cho ngươi ba trước, là bạo tẩu tộc, người thương thuật cũng là nàng dạy. Huyền Vi hơi nghiêng đầu, tỉ mỉ xác nhận lấy. Ray Miyamoto gặp Zen đối với chính mình sự tình như thể để ý. Chính là gật đầu liên tục. Ừ, là tiền bối, hỏi có vấn đề gì không? Zen lắc đầu một cái. Không, không có gì, chẳng qua là xác nhận một chút. Nếu như là lời như vậy, mẹ của ngươi sống sót tỷ lệ hẳn rất lớn. Dù sao nàng bản thân cũng giữ có không tầm thường bản lĩnh. Dù là nàng sinh ngươi sau đó, rất lâu không có động tới tay. Nhưng cũng không nên sẽ như vậy mà đơn giản liền bị chết thể cho bị nhiễm. Bất quá, nếu là lời như vậy chúng ta lại không thể đi thang máy lên. Đi thang lầu đi, một tầng đi. Nếu như mẹ của ngươi còn sống sót nói, có lẽ sẽ ở đây trong siêu thị tìm an toàn địa phương. Ray Miyamoto nghe Zen phân tích, nghe sửng sốt một chút, bất quá nàng cũng tuyệt đối. Zen nói chuyện cũng có đạo lý, chính là gật đầu liên tục đồng ý. Hai người ngắn gọn phiếm vài câu, rồi sau đó, lại một cước bước vào cái này đại thương trường bên trong. Nguyên bản thương trường cửa kính. Cũng ở đây tai nạn bùng nổ sau đó. Không biết rõ bị thứ gì đánh nát. Hai người ngay cả môn cũng không cần đẩy. Liền đi vào kia đại thương trường bên trong. Tiến vào cái này trong siêu thị bộ. Lúc này kia nhạ đại trong siêu thị. Ánh mắt có chút tối tăm. Kia treo thật cao đèn. Không biết là nguyên nhân gì chợt lóe. Mà trên mặt đất là không phải ít cả người nhuốm máu chết thể. Chính tại khắp nơi du đãng. Cái này cảnh tượng, nhìn tựa như cùng phim kịch dị chung tràng cảnh một dạng. Nhượng Ray Miyamoto có chút khẩn trương dựa vào tại Zen bên người. Bất kể nói thế nào, nàng mới nhưng vẫn còn một cô gái. Zen nhìn về phía trước những kia chết thể. Chân mày hơi nhíu lại, muốn giết sạch những kia chết thể đối với. Đúng, Zen mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá bây giờ là vì lục soát cứu Ray Miyamoto mẫu thân. Zen cũng lười tốn sức đi dọn dẹp những thứ này chết thể. Sách Zen ngại phiền toái thích một tiếng. Hắn bình thường trạng thái. Liền với hắn người mở ra tiên nhân hình thức một dạng. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được còn sống sót sinh mạng. Nhưng là cái này thương trường lớn như vậy. Tại tai nạn bùng nổ sau đó. Lại còn sống sót không ít người. Cái này đối với, đúng, Zen lục soát cứu hành động đưa đến quấy nhiễu. Dù sao, Zen có thể chưa thấy qua Ray Miyamoto mẫu thân. Tự nhiên cũng nhận không ra Ray Miyamoto mẫu thân khí tức. Cho nên bây giờ, cũng chỉ có thể từng cái tìm. Zen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Miyamoto, theo sát ta, ta dẫn ngươi đi có việc người địa phương. Từng cái tìm, phải. Ray Miyamoto gật đầu một cái, rồi sau đó chỉ đi theo Zen sau lưng. Zen gật đầu một cái, rồi sau đó hướng thương trường bên trong đi tới. Tại cái này bất tỉnh ám không giữa hạ, chỉ cần là có chết thể ngăn trở che ở trước người hắn. Zen không có hai lời, chính là một kiếm đem chém thành hai khúc, mà còn bởi vì tốc độ quá nhanh, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Cũng không có đưa tới chung quanh chết thể chú ý. Hai người hành động cũng coi là thông suốt. Rất nhanh, liền tới đến khoảng cách hai người gần đây một nơi. Người sống chỗ ẩn thân. Nơi này, tựa hồ là một nơi kho. cửa sắt dán kín khóa chặt, cũng không có cửa sổ nhỏ có thể thấy bên trong tình hình. Không muốn, không nên như vậy. .. Hai người mới vừa đến trước cửa cách đó không xa, liền nghe kia tựa như khóc, vừa tựa như vui vẻ như vậy tiếng kêu. Gen chân mày khẽ nhíu một cái, có nhiều nụ cười nhìn về phía bên người này mặt sắc hồng hồng Ray Miyamoto. Nhìn dáng dấp người biết là cái gì thanh âm. Lúc trước kinh nghiệm đã từng trải qua. Tiền bối, đừng nói giỡn, người ta mới không có trải qua kia loại sự tình. Chẳng qua là, chỉ lúc trước xem qua kia loại điện ảnh mà thôi. Ray Miyamoto nghe được Gen nói sau, chính là chu mỏ lớn tiếng phản bác. Chỉ bất quá đến cuối cùng, lại là xấu hổ cúi đầu xuống. Chỉ đùa một chút, kích động như vậy làm gì? Gen nhún nhún vai, rồi sau đó cũng không nhìn tới kia Ray Miyamoto. Đi thẳng tới trước cửa, một cước đá ra, oành, một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ứng tiếng mà sập, kia to lớn tiếng vang, nhượng Ray Miyamoto cũng không nhịn được che lỗ tai, càng không cần phải nói, bên trong chính đang làm kia loại sự tình người, sợ rằng, bên trong cái kia người, đời này đều đừng có đùa tại, lập đi. Ngươi là ai? Hỗn đàn, Thảo Nê Mã là ai? Lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Cửa sắt sụp đổ sau đó, từ bên trong truyền ra mấy đạo tiếng kinh hô cùng tiếng quát giận. Gen đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong căn phòng 4 nam 2 nữ, chính không được phiến sợi ngồi dưới đất. Một màn này, nhượng Gen chân mày cau lại. Khẩu vị còn rất lại. Bất quá, cũng là có thể lý giải. Thế giới đều tan vỡ. Thế giới tận thế hạ xuống. Một người bình thường tại đối mặt loại tình huống này, sẽ nhớ muốn tại còn sống thời điểm, hảo hảo hưởng thụ một phen, cũng là nhân chi thường tình. Gen nhổ nước bọt một câu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Ray Miyamoto, hỏi có ở bên trong không? Ray Miyamoto nghe vậy, cứ việc có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ngẩng đầu lên kiểm tra, xem mấy lần ở trong đó làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy cảnh tượng sau. Nàng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, lắc đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Không có. Gen gật đầu một cái, mà hậu chiêu trong ngưng tụ ra kia mang theo cắt tiếng, mang theo mạnh mẽ sức gió Rajan Shuriken, ném vào kia bên trong căn phòng. Ngay sau đó liền dẫn Ray Miyamoto, nhẹ lướt đi, xem các ngươi tại mặt thế bên trong sinh hoạt khổ cực như vậy. Ta liền lòng tốt giúp các ngươi giải thoát đi. Gen có lòng tốt giúp bọn hắn giải thoát, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Mà ở trải qua gian phòng kia sau đó, Ray Miyamoto càng là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chặt theo sát Gen, không nói một lời, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.